Cực phẩm ở rể, chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 554. Anh nghĩ Mai sẽ trói Giang Nhan lên giường của mình. Người phụ nữ bốn của mình sao có thể cả ngày chạy đến nhà người khác ngủ. Hư không chịu nổi. Ngày hôm sau, Lâm Vũ vừa ra khỏi phòng khám, Thám Ngọc Hiên đã chạy tới. Anh ấy biết giờ này Lâm Vũ không vội gì nên mỗi lần cần thương lượng đều chọn khoảng thời gian này. Gia Vinh, công ty chúng tôi đã được tu sửa xong. Mấy cửa hàng cũng đã được cải tạo lại. Anh có thời gian qua xem một chút. Thâm Ngọc Hiên tùy tiện ngồi xuống ghế. Nhìn cái gì? Cậu là người trong ngành. Cậu giám sát, khẳng định không thành vấn đề. Lâm Vũ vừa chọn dược liệu, vừa cười nói. Làm sao vậy? Tới tìm tôi có phải có chuyện gì không? Thảm Ngọc Hiên thở dài một hơi nói. Cậu còn nhớ thần thủ công Đoàn Phong Niên lần trước tôi nhắc đến không? Cái kia được gọi là quỷ phủ thần công Ngọc Điêu Đại Sư. Lâm Vũ nhíu mày hỏi. Không sai, chính là hắn. Hắn hiện tại đã lui về ở ẩn nhưng tôi muốn mời hắn về cửa hàng của chúng ta làm nhà điêu khắc Ngọc. Thảm Ngọc Hiên hưng phấn nói. Ngọc tốt được tay hàn điêu khắc. Không dám nói giá cả tăng gấp đôi. Nhưng bán nhiều hơn một nửa là hoàn toàn không có vấn đề gì. Thật sao? Một vị thân như vậy? Lâm Vũ cười cười, cũng có chút kinh ngạc. Vậy cậu mau đi mời người ta. Ngồi ở đây nói với tôi làm gì? Ai? Đây không phải là nguyên nhân tôi tới đây sao? Tôi đã qua đó 5 lần rồi. Bốn lần đóng cửa, gặp duy nhất một lần thì anh ta nửa lời cũng không nói. Có việc gặp phải đu. Thâm Ngọc Hiên thở dài. Cho nên tôi muốn hỏi cậu, có cách gì để cho anh ta ra khỏi núi không? Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười nói. Cậu không có cách nào? Thì sao tôi gọi in năm? Ai nha? Sầu chết tôi. Thẩm Ngọc Hiên tựa vào ghế, không ngừng thở dài. Tôi nghe nói trong thành phố cũng có hai nhà bán ngọc muôn thuê anh ta. Đến lúc đó nếu bị người ta nhanh chân lên trước, chỉ sợ sau này mỗi bước đi đều sẽ gian nan. Có nghiêm trọng như vậy không? Thần sắc Lâm Vũ cũng ngưng trọng lên. So với Vinh Thâm Mỹ Nhan, Hà Ký trong lòng anh còn quan trọng hơn nhiều. Dù sao đây là doanh nghiệp chính thức thuộc về mình. Hơn nữa thực lực và triển vọng phát triển hiện tại cũng tốt hơn Vinh Thâm Mỹ Nhan rất nhiều. Thậm chí có thể sẽ bước vào thị trường quốc tế nhanh hơn cả Vinh Thâm Mỹ Nhan. Nếu như ở thành phố cũng không thể mở rộng được thị trường, vậy sau này phát triển nhất định sẽ chịu không ít khó khăn. Không được, tôi cùng cậu đi xem có thể đầu tư tốt hay không. Mùi anh ta tới đây. Lâm Vũ nhíu mày nói. Vậy thật tốt, tôi mong chờ nhất chính là những lời này của cậu. Thẩm Ngọc Hiên giật mình đứng dậy, vội vàng nói. Huyện không nên châm trễ, chúng ta bây giờ đi thôi. Hôm nay tạm thời anh đừng đi khám bệnh nữa. Được, vậy đi thôi. Lâm Vũ suy nghĩ một chút, cũng không cự tuyệt. Chào hỏi Lệ Chấn Sinh một lúc liền đi ra ngoài. Ai ngờ anh và Thẩm Ngọc Hiên vừa đến cửa, một chiếc xe mang hình ảnh chính phủ đỗ trước mặt. Tài xế vội vàng xuống, nhìn thấy Lâm Vũ ở phía sau sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Vội vàng hô, bác sĩ Hà, bộ trưởng Hách mời ngài đến công trường bền nhà ngài ấy một chuyến. Lâm Vũ đánh giá hắn một cái, nhận ra hẳn chính là tài xế của bộ trưởng mới của Bộ Y tế Hắc Ninh Viễn. Lần trước cả nhà Hắc Ninh Viễn bị bệnh, chính là bởi vì tiểu khu Đông Nam có một công trường xây dựng. Sinh ra động đất, thầy bộ dáng nóng nảy của tài xế. Lâm Vũ không tự do buôn bực nói. Đi công trường, sao, có chuyện gì vậy? Việc động đất không phải giải quyết xong rồi sao? Anh dám chắc chắn, ngũ hành hóa đông thổ cục bày ra lần trước tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Cách chương.